Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 đại địa đột nhiên chấn động. Mọi người cùng ra sức chống cự, những cái đó thi tu dần dần có tử thương, mà trái lại mọi người, linh lực tiêu hao thật là thật lớn, trừ bỏ Giang Nam Như ở ngoài, còn lại mọi người trên mặt đều lộ ra mỏi mệt chi sắc. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là càng chiến càng dũng, trên mặt tản mát ra hưng phấn thần sắc, tinh thần tỏa sáng, dần dần, mọi người trên tay lực đạo yếu bớt xuống dưới, mà Giang Nam Nhứ lại là thừa nhận hạ đại bộ phận công kích. Giang Nam Nhứ thổ hoàng sắc trường long, rốt cuộc ở thi tu công kích hạ tán loạn mở ra, đã không có bóng dáng. Giang Nam Nhứ thở phào một hơi, đang muốn một lần nữa triệu hoán trường long. Lại cảm giác dưới chân đại địa một trận chấn động. Kia trận chấn động tới thật là đột nhiên. Mọi người hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Những cái đó thi tu lại là kinh hãi. Cư nhiên giống như thủy triều giống nhau, sôi nổi thối lui. Giang Nam Như trên mặt đất thật vất vả đứng thẳng thân mình, lại thấy dưới chân thổ địa biến sắc, cũng không biết là sự thật như thế, vẫn là chính mình tâm lý tác dụng. Giang Nam Nhứ nhìn dưới chân thổ địa chậm rãi trong suốt. Ở trong suốt bên trong, dần dần xuất hiện một tia lửa đỏ. Kia lửa đỏ liền giống như là pha lê cháo chung bấc đèn giống nhau. Chớp, lại là chậm rãi biến đại. Không tốt, nơi này là tầng thứ hai lối vào. Kia nam tử cao lớn thấy thế, vội vàng hô to lên. Giang Nam Nhứ thật vất vả đứng thẳng thân mình, nghe nói kia nam tử cao lớn lời nói, trong lòng lại là cả kinh, theo bản năng hướng dưới chân nhìn thoáng qua. Ở tiến vào nơi đây phía trước, chuyện công trưởng lão đã là báo cho quá mọi người. Dưỡng thi nơi tầng thứ nhất tuy rằng không có nguy hiểm, lại muốn thận trọng, chớ có tiến vào ở đây tầng thứ hai. Lúc này, chuyện công trưởng lão lời nói còn ở trong đầu xoay chuyển. Giang Nam Nhứ lại là khó có thể di động nửa phần. Còn lại mấy người thấy việc lớn không tốt, sớm đã nhảy ra vòng. Cố tình Giang Nam Như bước chân khó có thể di động, tựa hồ là bị thứ gì lôi kéo giống nhau. Giang Nam Như bằng vào dưới chân chi lực, vừa mới muốn cất bước, thân mình lại bị lôi kéo, hướng kia trung tâm di động qua đi. Thậm chí, ở Giang Nam Như trong cơ thể, đều có cái gì ở hướng kia trung tâm dựa sát giống nhau. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Tự nhiên là kinh hãi, nàng còn chưa tìm được phá giải phương pháp, liền cảm giác được mặt đất lại là một trận chấn động. Lần này chấn động cùng lần trước bất đồng, đại địa chấn động, tiếp theo liền truyền đến một trận cùng loại với pha lê rách nát tiếng động, ca ca. Rốt cuộc, Giang Nam Như cảm giác được chính mình dưới chân đại địa khó có thể chống đỡ thân thể của mình. Trọng lượng, thân mình trầm xuống. Liền thẳng tắp tiến vào tới rồi mặt đất dưới. Lối vào thạch ốc chung. Chuyện công trưởng lão đang ở trợ giúp kia xấu hán thêm vào pháp trận. Đột nhiên, pháp trận thế tăng nhiều. Giống như là một đoàn ngọn lửa giống nhau, phát ra lóa mắt quang mang. Chuyện công trưởng lão đang ở hướng kia pháp trận chung đưa vào linh lực. Pháp trận đột nhiên quang mang đại tác. Suýt nữa đêm này linh lực phản vệ. Sư huynh, đây là... Chuyện công trưởng lão chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Hỏi, không sao. Mỗi đoạn thời gian kia tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất chỗ giao giới đều sẽ có biến động. Kia xấu hán lại là tập mãi thành thói quen. Nhàn nhạt nói, không ngại sự. Chỉ mong môn trung đệ tử không hề chung quanh. Chuyện công trưởng lão thấy thế, chậm rãi nói, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Kia xấu hán nhìn thoáng qua chuyện công trưởng lão, nói, chẳng lẽ còn có thể che chở cả đời không thành? Mặc kệ phía trước chính là ngoài ý muốn, vẫn là bình thường phản ứng. Lúc này Giang Nam Như đều là khó có thể đi cãi cọ. Nàng thân mình thẳng tắp rơi xuống tới rồi mặt đất dưới. Liền đúng sự thật ngã vào sền sệt chất lỏng chung giống nhau. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như mới cảm giác được chính mình dưới chân một thật. Biết tới rồi tầng thứ hai cái đáy. Hết chương.